Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1330, tham chắc ni khí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành phố ngày tận thế bên ngoài. Hồng Yêu Vương nhìn đầy đất trước thủ hạ, trên mặt không có nửa điểm diễn cảm. Đi thôi, đi gặp sẽ vị kia ông chủ lý, thăm hắn rốt cuộc biết tin tức gì. Hồng Yêu Vương nói xong, xoay người hướng thành phố ngày tận thế bên trong đi tới. Thủ hạ hắn chí ít còn có trên 100 vị siêu cấp sinh linh. Đối với bọn họ mà nói, trời đất kết châu không có nửa điểm hấp dẫn, mà bọn họ muốn đi cao thâm hơn tầng thứ tiến hóa. Liền cần đạo quả. Đây không chỉ là Hồng Yêu Vương yêu cầu, cơ hồ tất cả siêu cấp sinh linh đều cần. Chỉ bất quá, có chút siêu cấp sinh linh còn chưa tiến hóa đến cái đó đến nước, không cảm giác được đạo quả. Siêu cấp sinh linh trên, khẳng định còn có mạnh hơn giới hạn, nhưng là ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, lại không có đạo quả tồn tại. Hoặc là nói, chí ít bây giờ còn chưa có. Rất nhiều siêu cấp sinh linh đều biết đạo quả, nhưng không biết nên làm sao đi tìm nó. Tỷ như Hồng Yêu Vương. Không phải Hồng Yêu Vương nghĩ đến chỗ lưu lạc, sở dĩ không ngừng rời, không ngừng hấp thu tài nguyên, thu tiểu đệ, là vì cái gì? Vì còn không phải là tìm ra đạo quả sao? Đạo quả xa so ở trên tay hắn bất kỳ đồ cũng trọng yếu hơn. Nếu như có thể, hắn vậy nguyện ý dùng tay bất kỳ vật gì bên trong đi đổi đạo quả. Đối với lý trí cùng tự mình nói cái gì, Hồng Yêu Vương đối với hắn những cái kia siêu cấp sinh linh, thậm chí là hoàng cấp sinh vật cấp bậc tiểu đệ, cũng không có giấu giếm. Hồng Yêu Vương biết hắn cần người giúp đỡ, mà là lý trí đem những thứ này siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật cửa lưu lại, cũng không gặp được liền cũng biết thủ tiêu. Trong tay đối phương có hay không đạo quả còn chưa nhất định đâu. Ông chủ, Hồng Yêu Vương mang thủ hạ tới. Ngô Yêu nhẹ giọng nói. Lý trí gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Thành phố ngày tận thế phủ thành chủ phòng khách rất rộng rãi, nhưng là Hồng Yêu Vương tiểu đệ có mấy trăm đầu nhiều, cho nên giống như những cái kia hoàng cấp sinh vật chỉ có thể hạ mình một chút chờ ở bên ngoài, thậm chí một ít cấp bậc hơi thấp ngạch siêu cấp sinh vật mới vừa vào hóa là siêu cấp sinh linh bọn tiểu đệ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Hồng Yêu Vương mang hai mươi mấy có chút tu vi siêu cấp các sinh linh cất bước đi vào. Làm không tệ. Lý Trí nhìn tiến vào Hồng Yêu Vương, cũng không có từ trên ghế ý đứng lên, cười gật đầu bày tỏ khen. Đây là đất phong của mình, tự nhiên không cần phải cùng một cái người ngoài khách sáo cái gì. Hồng Yêu Vương mặt âm trầm, nhìn Lý Trí hỏi, bây giờ đến phiên ngươi, nói ra ngươi biết tin tức, nếu như không thể để cho chúng ta hài lòng, ngươi biết hậu quả. Hì hì, đừng lớn như vậy hỏa khí sao? Lý Trí cười lắc đầu, giơ tay lên nói, tới, cho vị này, Yêu Vương, đại nhân, rời cái ghế tới đây. Hồng Yêu Vương chân mày nhíu lại, bất quá không nói cái gì. Những thứ này đều là ngươi thủ hạ đáng tin. Lý Trí đánh giá đi theo Hồng Yêu Vương sau lưng tiến vào vậy mười mấy siêu cấp sinh linh, cười hỏi, bất quá biết tại sao? Đừng loài người này ánh mắt thổi qua. Tất cả siêu cấp sinh linh sau lưng mồ hôi mau cũng nổ dựng lên, vụng trộm lẩm bẩm, tên này không biết cũng muốn đối với bọn họ ra tay chứ. Đừng bảo là nói nhảm, chúng ta muốn nghe đạo quả tin tức. Hồng Yêu Vương không có giữ Lý Trí yêu cầu ngồi xuống, mà là chạy thẳng tới chính đề. Biết đạo quả siêu cấp sinh linh số lượng không nhiều, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Có thể một người biết đạo quả liền tương đối kỳ quái, bất quá có thể thành là thành phố ngày tận thế, ông chủ loài người. Vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong tay đối phương là thật có đạo quả tin tức, vẫn là phô trương thanh thế. Hồng Yêu Vương bắt không được, có thể hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiêm có. Không dám, Lý Trí cười hắc hắc, đạo cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đem dùng tinh tế đồng hồ đeo tay, đem vậy đoạn hình ảnh tài liệu lấy ra, chiếu cho Hồng Yêu Vương và hắn những cái kia siêu cấp sinh linh bọn thủ hạ xem. Sau khi xem xong, bất kể là Hồng Yêu Vương vẫn là hắn những thủ hạ kia, ánh mắt cũng chừng được lão đạo, bên trong rầm rầm đi bốc ra ngoài trước quang, đạo quả ở nơi nào? Hồng Yêu Vương một chữ một cái hỏi, có thể tùy tiện nhìn ra, hắn đè nén kích động trong lòng, đạo quả, nhất định là đạo quả không sai, nếu thành Điền Dứu Thú Vương có thể nhận ra. Hồng Yêu Vương và hắn những thứ này siêu cấp sinh linh thủ hạ không có lý do gì, nhận, không ra. Trong video đạo quả, đã để cho người ăn. Lý Trí cười như không có chuyện gì xảy ra nói. Bị người ăn, Hồng Yêu Vương ánh mắt thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, video là trước đoạn thời gian quay phim. Cái gì đạo quả không đạo quả? Ta cũng không biết có ích lợi gì. Có người muốn, dĩ nhiên là cho bọn họ rồi. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Ăn chính là ăn. Lý Trí không cần phải nói láo. Hắn hiện ở trong tay quả thật không có đạo quả. Hồng Yêu Vương hít sâu một hơi, đè nén mình nóng nảy tâm tình. Nhìn Lý Trí hỏi, nói cho ta, như vậy đạo quả là từ nơi nào phát hiện? Không là một quả, là hai quả nha. Lý Trí cười đưa tay bút họa liền hai ngón tay. Nói, muốn loại này kêu, đạo quả, đồ. Ta tổng cộng tìm được hai quả. Cũng không phải là chỉ tìm được một quả. Vậy cái đâu? Hồng Yêu Vương truy hỏi. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói nhảm, này còn phải hỏi sao? Tự nhiên cũng để cho người ăn. Hồng Yêu Vương sau khi nghe xong, thật là muốn điên, liền liền sau lưng hắn những cái kia siêu cấp sinh linh bọn tiểu đệ, cũng đều không khống chế được hừ hừ lên. Thật, trực giác nói cho Hồng Yêu Vương, đã hắn những cái kia siêu cấp sinh linh bọn thủ hạ. Đối phương lấy ra video trong tài liệu, đạo quả, là thật, cũng không phải là hợp thành, có ít thứ. Nhìn đầu tiên nhìn cũng biết là thật là giả. Đồ ở nơi nào tìm được? Hồng Yêu Vương cố gắng không để cho mình ăn phận tâm tình. Lần nữa bình phục lại, lạnh nhạt hỏi, Lý Trí cười mỉa nhìn bọn họ nói. Ta biết, đạo quả, đối với các người rất trọng yếu. Ta cũng biết, ở nơi này trong thế giới ngày tận thế là không có, đạo quả. Hoặc là nói, đến bây giờ không biết. Ở trong thế giới ngày tận thế là không có phát hiện qua đạo quả. Cho nên các người muốn phải tìm đạo quả. Chỉ có hai cái đường tắt. Một là lưu lại tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi đạo quả ở trên thế giới này xuất hiện. Cái lựa chọn thứ hai chính là rời đi nơi này. Đi tinh không. Ở tinh không trên có lẽ cũng có đạo quả tồn tại. Tin tưởng các người cũng có thể cảm giác được. Hơi dừng lại, nhìn Hồng Yêu Vương cũng không cắt đứt mình nói chuyện ý nghĩa. Mới có tiếp tục nói, bất kể là ở lại trong thế giới ngày tận thế chờ đợi, vẫn là đi tinh không đi tìm mong manh đạo quả. Nói lời khó nghe, cũng thế tất yếu bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Hì hì, nhưng là ta phát hiện đạo quả, cũng không phải là vì cái thế giới này, liên quan tới ta một vài tin đồn. Tin tưởng các người vậy nghe ngóng, có người nói ta là không gian người lữ hành, không sai, ta đúng là một người không gian người lữ hành, ta cũng không thuộc về các người cái thế giới này, lại có thể đến các người cái thế giới này, mà ta phát hiện đạo quả, cũng chính là ta thế giới bây giờ dặm sản vật, từ trên lý thuyết mà nói, cùng các người cái thế giới này là không có nửa quan hệ. Bây giờ... nhưng bởi vì ta đến để cho các người trước thời hạn gặp được nó tồn tại. Các người nói, đây là cần bao lớn trùng hợp, hoặc là nói vận khí mới có thể làm được à? Hồng Yêu Vương và hắn những thủ hạ kia, không có lý trí vậy dám xem, hoặc là nói, bọn họ không có hứng thú đối với những thứ này, để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Chỉ có đạo quả, nếu ngươi phát hiện hai quả đạo quả, khẳng định liền có thể tìm được thứ ba cái, có đúng hay không? Nói cho chúng ta, ngươi cần gì mới có thể giúp chúng ta lấy được đạo quả? Hồng Yêu Vương hít sâu một hơi, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không sai, nếu ta có thể tìm được hai quả đạo quả, vậy khẳng định liền có thể tìm được thứ ba cái, thứ tư cái, thậm chí thứ 100 cái. Nhưng là, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi đâu? Siêu cấp sinh linh nhiều như vậy, ngươi cũng không phải cháu ta, chỉ là bên người ta siêu cấp sinh linh thủ hạ liền một đám. Coi như là lấy số, bàn về thân sơ xa gần, tính thế nào làm sao cũng không tới phiên các người đầu lên đi. Nói đem Hồng Yêu Vương và thủ hạ hắn tức gần chết. Ngươi, muốn thế nào? Hồng Yêu Vương mặt âm trầm, cắn răng mở miệng hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta không muốn thế nào à? Thứ nhất, ngươi cùng ta không có quan hệ gì, đúng không? Thứ hai, các người là tới tấn công thành phố ngày tận thế. Thành phố ngày tận thế là ta. Các người bây giờ có thể nói, không chỉ có không phải bạn của ta, vẫn là ta kẻ địch. Cho nên đâu, thứ tốt chắc chắn sẽ không cho các ngươi. Trừ phi như thế nào? Hồng Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Trí. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, từ trên ghế ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh nói, trừ phi các người nguyện ý cho ta làm chân chó. Làm việc, ta để cho các người làm gì? Các người sẽ phải bị ta làm gì? Nếu không, cho dù có đạo quả, cũng không biết đến phiên các người trên đầu. Hồng Yêu Vương sắc mặt âm trầm đòi mạng, đen đáng sợ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Ha ha, ngươi cảm giác được mình để giết ta sao? Nếu có thể, ta cũng không sẽ cùng các người nói nhảm không phải. Lùi thêm bước nữa nói, coi như ngươi thật có thể để giết ta, vậy ngươi khẳng định không ngăn cản được ta đường chạy đúng không? Nếu như ta đi, các người đi đâu tìm ta? Không có ta, các người căn bản cũng không có thể có đạo quả. Lý Trí cười hắc hắc, một mặt thiếu oán hận diễn cảm nói, ngoặc kép, Hồng Yêu Vương còn thật không dám tùy tiện động thủ. Đầu tiên hắn không có nắm chắc tất thắng. Thứ yếu, cũng đúng như Lý Trí nói như vậy, hắn sợ đem đối với phản chọc ra rồi. Vừa đi Liễu Chi, Lý Trí cười nói, à, không cần phải đem bầu không khí làm được như thế lúng túng sao? Thật ra thì, chúng ta vẫn là có thương lượng đường sống. Nói, Hồng Yêu Vương nói, Lý Trí hướng Hồng Yêu Vương sau lưng thủ hạ, nhìn lướt qua, nói, ngươi những thủ hạ này, sau này đều phải nghe ta mà nói, hoặc là phục tòng, hoặc là bị giết chết. Còn như ngươi sao, ngươi đi cho ta tìm 1000 cái, thiên kết châu. 5000 cái, kết châu. Ta tâm tình tốt nói, cân nhắc mang ngươi đi ta chỗ ở trong thế giới tìm, đạo quả. Hì hì, ngươi xem như thế dạng, như thế nào, dĩ nhiên chưa ra hình dáng gì. Trước không nói cái khác, thật lấy là, trời đất kết châu, là cải trắng. Muốn tìm nhiều ít, liền có thể tìm được bao nhiêu không? 1000 viên, thiên kết châu. 5000 viên, kết châu. Hắn vậy thật dám mở miệng. Dù là tìm lần mảnh thiên địa này, có thể hay không tìm được nhiều ngày như vậy, kết châu cũng còn là một ẩn số đâu. Còn như dưới tay hắn vận mệnh, cái này đến không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể được đạo quả, đâu còn sẽ quản người khác sống chết.